Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 260, sau khi tỉnh lại. Gocchuyenaudio.com. Không phải ở vùng cực bắc nhưng Lâm Phàm là vẫn cảm nhận được đằng sau truyền đến không khí lạnh. Từ từ quay đầu lại, hắn thấy được một đôi mắt hung thần ác sát đang chừng lấy mình. Cộng thêm một đôi tay có chút mát lạnh này, Lâm Phàm có cảm giác mình như là đang bị oan hồn theo sau và bám lấy thân thể của hắn dạng này. Nhưng biết rõ ở trong khu rừng này là thật có ma, nhưng ma là không dám đến gần hắn, phạm vi quanh thân thể thì làm sao có chuyện quỷ theo sau, bởi vì mấy con này ma quỷ đều sẽ bị Shiny Hunter sung vào làm đồ ăn, phong phú thêm cho thực đơn của nó. Hơn nữa hắn còn biết rõ ràng đằng sau mình đó là thứ gì, và dù cho nó có làm ra dạng gì hành động thì cũng không có dọa sợ được Lâm Phàm. Không những thế, khi Lâm Phàm quay lại còn có tiếng người phát ra từ đằng sau hỏi hắn người là đang làm gì. Dạng này câu hỏi thừa thãi đâu. Lâm Phàm là dùng giọng thành thật đáng tin cậy để trình bày về việc một sự thật hiển nhiên của động tác mà mình đang làm này, và phát ra hai tiếng sờ mông, tuy là có chút kỳ cục nhưng đó thật là việc hắn đang làm. Nghe được Lâm Phàm trả lời đằng sau hắn, thanh âm kia lại một lần nữa vang lên gằn giọng với câu hỏi ngươi sờ ai mông. Như thanh âm của quỷ dữ văng vẳng bên tai, nhưng Lâm Phàm cũng không có sợ, bởi vì cặp mông này hắn sớm đã sờ quen. Ta đương nhiên là sờ. Ngươi không phải đã sớm biết đáp án sao? Vì sao còn hỏi ta đâu? Bỏ tấm áo choàng xuống, Lâm Phàm đôi tay lại là trở về vị trí cũ, bê lấy cặp mông to lớn kia. Hai tay lại nhẹ nhẹ bóp, còn lộ ra thỏa mãn bộ dạng. Đến đây yên vị trên lưng Lâm Phàm, Lorelai là không thể nhịn được nữa mà gầm lên, mau buông tay ngươi ra khỏi mông ta, nếu không ngươi có tin hay không đôi tay ta siết lại là ngươi lập tức đi đời nhà ma. Nói xong, đôi tay trắng như tuyết của Lorelai là thật ghìm lại chặt hơn ở trên cổ Lâm Phàm, bởi vì đang như ếch mà dán trên người Lâm Phàm, Lorelai là không còn biện pháp nào khác để làm ra đe dọa hắn để hắn buông tay ra khỏi mông mình. Cảm nhận đến đôi tay nhỏ trên cổ mình siết dần lại, Lâm Phàm vẫn là lộ ra không sao cả bộ dạng mà nhẹ nhẹ sờ nắn mông của Lorelai. Hành động này hắn đã không phải làm một hai lần nên cũng chẳng có gì phải ngại ngùng. Dù sao mạng đối phương là hắn nhặt về đấy. Việc ngươi siết cổ ta ngươi cứ siết. Còn việc ta sờ mông ngươi ta cứ sờ, đâu có liên quan gì đến nhau đâu. Hơn nữa ngươi cảm thấy ngươi siết được ta ngạt thở đến chết thì ta cũng phải hỏi ngươi một điều, đó là ngươi có được thực lực làm điều này không đã. Nghe được Lâm Phàm trêu tức, giọng nói Lorelai là thật căm phẫn. Cô nàng này cũng không có còn quan tâm đến việc tên này đã cứu mạng mình hay không cứu mạng mình nữa, mà lập tức gồng mình lên tụ lực vào đôi tay mà siết lấy cổ Lâm Phàm. Nhưng mặc dù đã dùng lực đạo cực mạnh nhưng Lorelai là vẫn không có cách mà siết chặt lại hai tay của mình để đến mức độ Lâm Phàm phải nghẹt thở. Không những thế, động tác này của Lorelai càng là giống như đang ôm lấy cổ Lâm Phàm thân mật thân mật. Lúc này Lorelai mới chú ý đến hai tay của mình đang bị một đôi tay màu trắng nắm lấy và khống chế, khiến cho cô không cách nào mà làm ra hành động nguy hại đến tính mạng của Lâm Phàm. Đó không phải là tay của Shiny Hunter, còn có thể là của ai? Lorelai cũng là nhận ra được đôi tay này chủ nhân, cho nên cũng không có hao công tốn sức mà làm ra phản kháng hành động, bởi điều đó hoàn toàn là dư thừa. Không nói đến trạng thái thân thể không phải ở đỉnh phong do còn đang mang trong mình thương thế Lorelai. Chỉ nói riêng đến con người khi đối mặt với hệ Ghost Pokemon thì dù có mạnh cỡ nào đi nữa cũng phải chịu đến thua thiệt. Nhất là khi đã bị đối phương tiếp cận được và khống chế thân thể thì đừng có hy vọng thoát thân. Đó là còn chưa nói đến việc thực lực của Lorelai cũng chỉ cách con này Hunter một cảnh giới lớn và bốn cảnh giới nhỏ mà thôi. Con người có thể tính là ngang bằng hoặc hơn Pokemon, thực lực của Pokemon cũng chỉ khi thực lực của họ có thể hơn chúng một cảnh giới lớn và bốn cảnh giới nhỏ dạng này, tức là phải vượt qua ít nhất 20 cấp độ thì mới có thể có sức chống lại Pokemon. Đấy là chỉ trong trường hợp Pokemon không sử dụng bất kỳ kỹ năng nào mà cùng con người bằng thực lực cơ bản nhất tiến hành đối chiến dưới tình huống. còn nếu là dùng kỹ năng thì con người là hoàn toàn không có cửa. Nếu không phải tạo hóa ban cho con người trí tuệ siêu việt những loài khác thì với thực lực nhỏ yếu của mình con người là ở đâu có thể sinh tồn. Được ở thế giới Pokemon với đầy rẫy những con quái vật khủng bố này. Chính vì hiểu được dạng này quy luật cho nên Lorelai cũng không có phí thêm sức lực mà làm ra hành động đe dọa tính mạng Lâm Phàm. Nhưng Lorelai dừng lại động tác không có nghĩa là Lâm Phàm cũng sẽ dừng lại. Cảm nhận được đôi tay bàn tay to lớn của tên nam nhân đáng ghét này không ngừng xoa nắn cặp mông của mình, Lorelai là thật sự phẫn nộ. Phẫn nộ thì phẫn nộ nhưng cô lại không làm gì được Lâm Phàm do không thể động đến được hắn. Ngó ngoáy vùng vẫy thân thể cũng chỉ làm cho đôi bàn tay kia càng bám chặt hơn vào mình mông. Hơn nữa vì động tác này của mình mà Lorelai cảm nhận được thân thể hai người càng thân mật hơn tiếp xúc. Và Lorelai có thể cảm nhận được đến vì hành động của mình mà tên nam nhân này càng vui vẻ hơn, như thế điều này khiến cho Lorelai không thể không dừng. Lại động tác toàn thân. Nhưng càng không thể làm gì Lorelai càng là cảm thấy tức giận, mà dạng này cảm xúc rất nhanh chuyển thành ủy khuất khi cảm thấy Lâm Phàm là đang bỡn cợt. Mình, đây là dạng cảm xúc mà đã không biết qua bao nhiêu năm mới xuất hiện lại trên người Lorelai. Lâm Phàm nhìn đến Lorelai không còn phản ứng hơn nữa, lúc này hai mắt đã đỏ hoe. Cảm thấy trêu đùa không còn chút nào thú vị, Lâm Phàm cũng lười đi trêu chọc Lorelai. Đặt Lorelai xuống tấm áo choàng, Lâm Phàm cũng mặc kệ nàng mà đi chuẩn bị bữa tối. Làm xong tất cả, Lâm Phàm mới đem hai phần đồ ăn, một của hắn, một của Lorelai. Bất tỉnh 10 ngày Lorelai, hắn cũng không muốn một đại mỹ nữ như vậy là bị đói chết. Đối phương còn chưa làm ra lấy thân báo đáp hành động để cảm ơn công cứu mạng của hắn đâu, làm sao mà Lâm Phàm có thể để chuyện này xảy ra đây. Ta còn tưởng ngươi là đã chết lâm sàng ở trên lưng của ta đâu. Mau cầm lấy đưa cho Lorelai đồ ăn, Lâm Phàm không quên buông câu bông đùa. Lorelai thì đã sớm thu hồi lại cảm xúc, thấy Lâm Phàm đi đến nàng cũng là chỉ lạnh lùng mà nhìn lấy hắn, trên mặt không một chút biểu tình. Lorelai là thật coi Lâm Phàm thành không khí đến đối đãi sau những hành động của hắn. Thậm chí ngay cả đồ ăn Lâm Phàm đưa Lorelai cũng là không có ý định tiếp lấy, và bày ra một bộ thà chết đói ta cũng không có ăn đồ ăn người làm như thế. Dù là không để ý nhưng Lorelai bụng lại vẫn là réo lên không ngừng do phản ứng tự nhiên của cơ thể. Lâm Phàm nghe được Lorelai bụng nhỏ đang kêu vang lập tức cười thầm. Sau đó không chút kiêng dè hắn ngồi xuống đối diện Lorelai và đặt xuống một phần thức ăn ở trước mặt mình. Phần còn lại Lâm Phàm cầm trên tay và bắt đầu tiêu diệt đồ ăn trong đó. Hắn là ăn thật chậm và thi thoảng còn phát ra những thanh âm thỏa mãn khi bỏ vào trong miệng mình những thứ mỹ vị này. Không chỉ có vậy, hắn còn thổi phù phù hương khí thơm nức của đám thức ăn nóng hổi này về phía Lorelai. Thấy mũi nhỏ của Lorelai hếch hếch, Lâm Phàm trong lòng là cười tà ác, ta xem dưới dạng này tra tấn ngươi còn là ngạo kiều được bao lâu. Lorelai là thật đói nhưng vì ngạo kiều tính tình mà quyết tâm không có đi động Lâm Phàm đồ ăn. Nhưng dưới sự hấp dẫn của mỹ thực, Lorelai thi thoảng là vẫn sẽ trộm mà liếc lên nhìn đang ăn ngon lành Lâm Phàm. Nhưng mỗi lần liếc trộm này đều bị Lâm Phàm nhìn được. Hơn nữa mỗi lần như vậy hắn là đều giơ lên mỹ thực làm ra thổi phù phù động tác, mặc cho thức ăn có còn nóng hay không không cần biết, sau đó vòng một vòng lớn đưa thức ăn qua mặt Lorelai rồi mới cho vào miệng. Dạng này hành động như chiêu thức được Lâm Phàm làm đến phi thường thành thục. Cộng với khuôn mặt bỉ ổi và nụ cười tà ác của hắn, Lorelai là thật có xúc động đập chết tên nam nhân đáng ghét này. Nhưng dù cho đã khôi phục hành động tự do và không bị con kia màu trắng Hunter của Lâm Phàm trói buộc, nhưng Lorelai là cũng không có thực lực này, bởi vì Lorelai nhận ra một sự thật cay đắng, đó là trên người mình đã không còn một con Pokemon. Cho nên dạng này Lorelai thì hoàn toàn là như cá nằm trên thớt, mặc cho Lâm Phàm làm thịt và không có chút nào sức lực phản kháng. Mà nếu trong trường hợp này làm ra phản kháng, Lorelai biết bị thiệt chỉ có thể là bản thân của mình mà thôi. Dạng này tra tấn chỉ kết thúc với Lorelai khi Lâm Phàm đánh nhanh diệt gọn mà xử lý hết đám thức ăn trong đĩa. Cuộc tra tấn thứ nhất vừa kết thúc, Lâm Phàm vẻ mặt lộ ra chưa thỏa mãn bộ dạng và đang định đưa tay tới đĩa thức ăn còn lại và bắt đầu cuộc tra tấn tiếp theo, nhưng không đợi đến phần này thức ăn lọt vào tay Lâm Phàm thì đã có một bàn tay thon dài trắng mịn khác đem nó lấy đi biến mất trước mắt Lâm Phàm. So với việc đĩa thức ăn biến mất thì lúc này đây Lâm Phàm lại bị một thứ khác hấp dẫn ánh nhìn hơn, đó là cảnh mà Lorelai nhoài người đến với đi. Đĩa thức ăn ở ngay trước mặt Lâm Phàm kia, hình ảnh trong chiếc váy ngắn công sở màu đen có chút vết rách trên đó và bó sát người của Lorelai, Lâm Phàm là có thể chứng kiến được hoàn toàn từng đường cong trên cơ thể của cô, nhất là ở trong tư thế quỳ gối và một tay chống đất này của Lorelai. Không những thế, với chiếc áo khoét cổ bó sát của Lorelai, Lâm Phàm là có thể chứng kiến đến toàn bộ hai ngọn núi đồ sộ trắng muốt của cô đang đập vào mắt hắn như mời gọi này. Nếu không phải là biết nữ nhân này tính cách, Lâm Phàm còn tưởng rằng nàng làm ra dạng này động tác là để câu dẫn hắn đâu. Vừa ăn xong rất nhiều thịt nhưng nhìn thấy dạng này hình ảnh Lâm Phàm vẫn cảm thấy mình còn thèm thịt. Mặc cho Lâm Phàm ngồi đó và đang nuốt nước bọt ừng ực nhìn mình dáng người thì sau khi bắt tới tay phần này đồ ăn sau, Lorelai bắt đầu không chút e dè mà đem chúng bỏ vào miệng tiến hành tiêu diệt để thỏa mãn dạ dày nhỏ của mình. Lâm Phàm làm đồ ăn vẫn thật là không tồi, nếu không muốn nói là ngon. Sau khi ăn đến miếng đầu tiên sau, Lorelai liền hai mắt sáng ngời mỹ tư tư mà bắt đầu thưởng thức đám này mỹ thực. Trên khuôn mặt nhỏ lạnh lùng kia cũng là xuất hiện hưởng thụ và vui vẻ biểu lộ. Giải quyết xong đám này mỹ thực, Lorelai còn lộ ra chưa thỏa mãn biểu lộ, sau đó dùng miệng nhỏ của mình ngậm lấy từng ngón tay thon dài kia và mút đi nước sốt và mỡ còn dính lại trên đó của mấy miếng thịt nướng. Lâm Phàm nhìn thấy hành động này của Lorelai là nhìn đến ngây ngẩn cả người, đồng thời các phản ứng tự nhiên của cơ thể cũng theo cái miệng nhỏ nhắn của Lorelai hành động mà xuất hiện, khiến Lâm Phàm không biết làm sao để kiềm chế. Tiểu đệ à, xem ra vi huynh là còn cần cố gắng thật nhiều thì ngươi mới có thể như mấy ngón tay thon dài kia như thế mà hưởng thụ lấy dạng kia đãi ngộ. Đấy, xem ra con đường dễ dàng nhất để đem cô nàng này bắt tới tay là dùng thức ăn trói lấy dạ dày của nàng đấy. Xử lý xong đĩa thức ăn tràn đấy, Lorelai vẻ mặt khôi phục hồng hào và cũng không còn lạnh lùng với Lâm Phàm như trước, nhưng cũng không có cho hắn sắc mặt tốt. Nhìn thấy Lâm Phàm đang ngoái ngó bộ dạng ngồi đó nhìn mình, Lorelai cũng không thèm để ý mà chỉ nhàn nhạt phát ra ba chữ từ khuôn miệng nhỏ bóng loáng. Dưới ánh đèn pin kia là ta còn đói. Phản ứng của tiểu đệ đang có chút quá khích sau hành động của Lorelai khiến Lâm Phàm không được tự nhiên và không biết làm sao để rút đi. Nghe được Lorelai lời nói, Lâm Phàm lập tức rời đi chỉ để lại một câu chờ chút. Vừa chuẩn bị cho đồ ăn cho Lorelai, Lâm Phàm vừa là mừng thầm trong lòng và tự nhủ, tiểu đệ của ta, xem ra chúng ta là có cơ hội rất lớn đấy. Vì ngươi tốt, ta cũng chỉ có thể hy sinh thân mình mà chuẩn bị những bữa ăn thật ngon mà thôi. Chuẩn bị xong thêm một phần đồ ăn, Lâm Phàm đem nó trở lại bên Lorelai. Lần này hắn vừa mới dơ ra đĩa đồ ăn đã sớm chờ đợi điều này, Lorelai không nói hai lời mà đem nó đoạt đến tay và bắt đầu nhập tiệc. Nhìn cái miệng nhỏ đang không ngừng chúm chím nhấm nháp đồ ăn của Lorelai thì những suy nghĩ tà ác trong đầu Lâm Phàm cứ thế không ngừng mà tuôn ra. Cảm giác đến thân thể có hiện tượng lại rơi vào trạng thái mất kiểm soát, Lâm Phàm là không dám nhìn lâu dạng này hình ảnh. Hắn liền quay người rời đi và bắt đầu chuẩn bị lều trại để ngủ lại ở đây qua đêm nay. Trong lúc này màn đêm đen cũng là đem khu rừng Eterna bao phủ lại và bãi đất trống cũng chìm vào sự yên tĩnh đến đáng sợ của đêm tối. Còn lại chỉ có tiếng nhóp nhép không ngừng của Lorelai ăn đồ ăn phát ra và tiếng động phát ra từ việc dựng lều của Lâm Phàm. Cách chương